Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, không có khả năng trung lập. Malibu, Legacy Trang Viên, thời gian đã là ngày 15 tháng 10, thứ tư, buổi sáng mới vừa tiến vào nhà hàng. Cô nàng thì đưa một phần hôm nay Washington báo tới. Đồng thời tại một phần bài văn phía trên làm đặc biệt tiêu chuẩn. Nước Mỹ tư pháp bộ một vị quan viên chiều hôm qua đối truyền thông biểu thị. Đang suy nghĩ đối Egrid công ty IE trình duyệt khởi xướng phản lũng đoạn điều tra có khả năng. Cân nhắc đến Egrid môn hộ gần đây tại báo cáo tin tức phía trên đối Bill Clinton khuynh hướng. Bản này bài văn tính nhắm vào hết sức rõ ràng. Jeanette đã nhìn qua đưa tin. Nằm nam nhân bên cạnh ăn bữa sáng. Vừa nói. Nhà Trắng hiện tại thật có chút gấp đây. Simon đọc xong bài văn. Để xuống giấy báo nói. Trong dự liệu, bất quá vấn đề không lớn. Tổng thống đại tuyển bỏ phiếu ngày tại ngày mùng 3 tháng 11. Khoảng cách hiện tại chỉ có không đến 3 tuần thời gian. Một khi George Bush không được tuyển, làm tổng thống nội các một trong. Tư pháp bộ khẳng định phải gây dựng lại. Tuy nhiên nắm giữ phản lũng đoạn điều tra quyền hạn không chỉ là tư pháp bộ. Nhưng đến thời điểm, chỉ ít tại Nhà Trắng trong phạm vi thế lực, sự kiện này càng khả năng hội không phải. Simon nhớ rõ Facebook tại 2016 niên đại tuyển sau liên tục mấy năm không may tao ngộ. Liên tiếp tư ẩn tiết lộ. Thông Nga môn điều tra chờ một chút. Xét đến cùng. Vẫn là Facebook tại 2016 niên đại chọn chúng đối một cái không phải xây dựng chế độ cử đi đài đưa. Đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Sau đó, truyền thống xây dựng chế độ phái hoa thời gian mấy năm lặp đi lặp lại giày vò công ty này. Mục đích cũng rất rõ ràng. Lần sau kiềm chế một chút. Chính như trong trí nhớ một vị Facebook người phát ngôn chỗ nói. Amazon đối người sử dụng tin tức quá độ thu thập cùng sử dụng. Sau Facebook còn nghiêm trọng hơn. Suy nghĩ thêm đến tiết lộ ra ngoài, lăng kính môn, kế hoạch. Nước Mỹ dân mạng cái gọi là quyền riêng tư. Cuối cùng chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Bởi vậy, Egrid môn hộ trong khoảng thời gian này hết sức rõ ràng chống đỡ Clinton. Thực cũng là vô cùng mạo hiểm. Bất quá, bên trong phong hiểm muốn so về sau Facebook thấp rất nhiều. Facebook ở mức độ rất lớn đẩy mạnh một vị, không phải nghề nghiệp người chơi, ngồi phía trên. Chẳng khác gì là đắc tội tất cả, nghề nghiệp người chơi. Nước Mỹ hai đảng, đều đối công ty này vô cùng bất mãn. Lần này, Bill Clinton vẫn như cũ thuộc về xây dựng chế độ phái. Mà lại, lần này Tổng thống đại tuyển, nếu như tranh cử kết quả cùng trong trí nhớ chênh lệch không khác. Như vậy, đỉnh ở phía trước càng nhiều còn là Ross Perot. Nước Mỹ hai đảng tương lai cũng sẽ càng thêm chú ý thứ ba đảng phái tham tuyển khả năng đối tổng. Thống lựa chọn sinh ra ảnh hưởng. Nước Mỹ truyền thông tuy nhiên thường xuyên rêu rao công chính tự do. Nhưng thực đều có đủ loại phe phái. Tả phái truyền thông. Hữu phái truyền thông. Đảng Cộng Hòa giấy báo. Đảng Dân Chủ giấy báo các loại. Egrid môn hộ khác nhau. Chỉ là, so sánh truyền thống giấy báo, nhà này mạng lưới thông tin bình đài người sử dụng quy mô. Thật sự là quá to lớn một số. Hiện giai đoạn người sử dụng quy mô hoàn toàn vượt qua nước Mỹ phát hành lượng lớn nhất đại tạp chí. Hơn gấp 10 lần, mà lại, không giống với ban đầu thời không bên trong Internet sản nghiệp tại năm 1995 quật khởi sau trăm. Hoa đua nở. Hiện giai đoạn World Wide Web bình đài, cơ hồ bị Egrid môn hộ lũng đoạn, trình duyệt phần mềm thuộc về Egrid, cổng thông tin website nghiệp vụ thuộc về Egrid, email phục vụ thuộc về Egrid, hiện tại đã phát triển đến hàng vạn mà tính chủ đề diễn đàn thuộc về Egrid, mạng lưới blog nghiệp vụ thuộc về Egrid, mặc dù đi qua hơn nửa năm thời gian. Lấy World Wide Web kỹ thuật làm cơ sở Internet điểm đã bạo phát thức tăng trưởng đến vượt qua 500 ngàn, nhưng người sử dụng World Wide Web bình đài lại hoàn toàn quấn không ra Egrid công ty các loại mạng lưới sản phẩm. Egrid môn hộ cung cấp công cụ tìm kiếm cùng website hướng dẫn, quyết định rất nhiều Internet điểm lưu lượng nhiệt độ. Đây đúng là một loại lũng đoạn. nhưng cũng là một loại một cách tự nhiên lũng đoạn. Hiện giai đoạn Internet, đồng thời không phải là không có hắn mạng lưới cách thức. Chỉ là, World Wide Web kỹ thuật vừa mới đẩy ra, thì biểu hiện ra một loại tương đối vô cùng thành thục trạng thái. Theo trình duyệt phần mềm đến cổng thông tin website, theo HTML đến JS kịch bản gốc lời nói. Tại các phương nhìn đến, đều không thể nghi ngờ thích hợp nhất Internet tương lai. Sau đó, lại kinh lịch duy trì liên tục hơn 2 năm thời gian quảng bá. World Wide Web kỹ thuật đã xâm nhập nhân tâm. Lại thêm lấy World Wide Web kỹ thuật làm cơ sở Internet sản nghiệp nhanh chóng bạo phát. Cùng với America gạch dưới online cùng Cisco tại phục vụ cùng thiết bị phía trên tuyệt đối chống đỡ. Dù cho ý thức được Egrid công ty đối World Wide Web kỹ thuật lũng đoạn mạnh đại ưu thế cùng tiềm ẩn lợi ích, hiện giai đoạn không có khả năng lại có hắn công ty tại hoàn toàn lách qua World Wide Web tương. Quan kỹ thuật tình huống dưới đẩy ra một bộ khác Internet kỹ thuật tiêu chuẩn. Cái này liền như là đã từng beo điện thoại công ty. Nước Mỹ điện tín sản nghiệp tại cuối thế kỷ 19 liền đã nảy sinh. Nhưng thẳng đến 1984 năm, ST nhà này lũng đoạn nước Mỹ điện tín ngành nghề gần hơn phân nửa thế kỷ ngành nghề thế lực bá. Chủ mới cuối cùng bị phá giải. Simon rất rõ ràng, Internet sản nghiệp quy mô tương lai hội viễn siêu truyền thống điện tín sản nghiệp. Bất quá, trừ hắn cái này nắm giữ tiên tri ưu thế người trọng sinh. Cái này thế giới, hiển nhiên không có khả năng còn có người khác ý thức được điểm này. Chỉ cần Clinton lên sân khấu, toàn bộ thập niên 90, nước Mỹ nhằm vào Internet sản nghiệp pháp luật chính sách đem vô cùng rộng rãi. Westeros hệ thống cũng có đầy đủ thời gian để tự thân tại Internet lĩnh vực bố cục càng thêm thâm. Căn cố đế, bởi vậy, Egrid môn hộ lần này đối Bill Clinton công khai chống đỡ. Khẳng định có mạo hiểm, nhưng cũng đã định trước hội được ích lợi vô cùng. Bên cạnh đó, Simon lựa chọn làm như thế. Còn có mặt khác một số cân nhắc. Westeros hệ thống mấy năm gần đây phát triển như là quả cầu tuyết đồng dạng. Trong quá trình này, Simon cũng một mực tận lực lấy thực chất bên trong làm người phương Đông một loại nào đó bình. Thường chi đạo đến kinh doanh chính mình buôn bán đế quốc. Tận lực thăng bằng các phương lợi ích. Tại vận hành Nhật Bản thị trường chứng khoán lúc, sau cùng lựa chọn cầm trong tay tư sản đóng gói bán cho Nhật Bản chính phủ. Tránh cho một ít xung đột. Tại năm ngoái hai lần thu mua bên trong. Tận khả năng lôi kéo các phương chia sẻ lợi ích để tránh cho xung đột. Thậm chí lấy hải ngoại tiền tài quay lại trong nước vì nước Mỹ chính phủ cung cấp mấy tỷ USD thu. Thuế làm hòa hoãn thẻ đánh bạc. Chỉ là, loại này bình thường chi đạo. Cũng không thể một mực tiếp tục kéo dài. Tránh thức bảo trì trung lập là không thể nào tồn tại. Chiến tranh thế giới thứ hai Thụy Sĩ sở dĩ có thể bảo trì trung lập. Là bởi vì cái này quốc gia cho đối chiến song phương đều cung cấp một loại tại chính trị và tài. Chính phía trên hòa hoãn con đường. Thậm chí là đường lui. Nếu như không có những tác dụng này. Tham chiến song phương đều khó có khả năng bỏ mặc quốc gia này đặt mình vào bên ngoài. Đến mức Thụy Sĩ đối ngoại tuyên truyền toàn dân đều là binh dựa vào vũ lực mới bảo trì chính mình. Trung lập địa vị. Đây chính là cái hoa khôi. Đồng dạng. Westeros hệ thống từ vừa mới bắt đầu, cũng không có suy nghĩ qua tránh thức trung lập. Simon rất sớm đã bắt đầu chống đỡ đảng Dân Chủ. Mặc dù mọi người đều đối loại này chống đỡ lòng dạ biết rõ. Nhưng Westeros hệ thống lại một mực nửa chặn nửa che. Giống như tại lưu lại cho mình một cái lúc nào cũng có thể chuyển hướng, đường lui. Điều này hiển nhiên không phải một cái quá tốt quyết định. Lần này công khai đối Bill Clinton biểu thị chống đỡ, cũng là Westeros hệ thống một lần triệt để đứng đội. Đến mức kết quả, nước Mỹ nổi tiếng khoa thị gia tộc, duy trì liên tục mấy chục năm đều là Đảng Cộng Hòa Đại Kim Chủ. Khoa thị công nghiệp tập đoàn lại cũng không có lọt vào nhằm vào. Vẫn như cũ là nước Mỹ thực lực cường đại nhất tư nhân công nghiệp tập đoàn. Bill Clinton là một cái thủ đoạn chính trị mạnh phi thường người. Tuy nhiên được tuyển về sau kinh lịch liên tiếp môn sự kiện. Nhưng cũng là Clinton gia tộc kinh doanh ra một bộ cường thế chỉnh lý mạng lưới. Có thể nói, Clinton lần này được tuyển, trên cơ bản quyết định nước Mỹ tương lai hơn 20 năm chính trị bố cục. Thời gian 20 năm, đầy đủ Westeros hệ thống thâm căn cố đế. Những chuyện này, Simon trong âm thầm đã cùng Jeanette tán gẫu qua. Tuy nhiên rõ ràng Washington báo phía trên tin tức uy hiếp ý vị càng nặng một số. Nhưng ăn sáng xong, Jeanette vẫn là biểu thị chính mình buổi sáng sẽ cùng New York bên kia Joseph Slab câu thông. Một chút, lấy ra một bộ ứng đối quan hệ xã hội sách lược đi ra. Hai người tại bữa sáng lúc cũng đã sinh ra một số mạch suy nghĩ. Hoàn toàn là có sẵn. Tận khả năng cây đuốc lực hướng Rod Perot cái này, người cao trên thân mang. Ngược lại, rất nhiều chuyện trong tương lai 3 tuần bên trong liền sẽ hết thảy đều kết thúc. Simon buổi sáng tiến đến Los Angeles trung tâm thành phố Music Co. Giới thứ nhất Victoria's Secret thời thượng thanh tú. Sẽ tại Los Angeles Music Co. Dorothy Chandler nhà hát tổ chức. Trong trí nhớ Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Đại bộ phận thời điểm đều là tại New York cử hành. New York cũng xác thực so Los Angeles càng thêm ra hơn mấy phần thời thượng khí tức. Bất quá, lần này vì lân cận, Simon liền không có lại lặp đi lặp lại đông tây bờ biển địa dày vò. Xét đến cùng, lần này biểu diễn thời trang chỉ là một trận duy trì liên tục thời gian mấy tháng thịnh nhãn hiệu. Lớn tuyên truyền. Theo mấy tháng gần đây đến Victoria's Secret nhãn hiệu duy trì liên tục ra ánh sáng cùng Victoria's Secret cửa hàng doanh thu liên tục tăng lên số liệu đến xem. Biểu diễn thời trang còn không có chính thức ra lò. Tiếp thị hiệu quả liền đã hiển hiện. Lê Wexner cũng không chỉ một lần cảm thán. 10 triệu đô la Mỹ dự tính. Đổi lấy dạng này quảng bá hiệu quả. Hoàn toàn là kiếm lớn. Biểu diễn thời trang ngày tháng cuối cùng xác định là ngày mùng 7 tháng 11. Tổng thống đại tuyển bỏ phiếu ngày sau thứ bảy. Truyền hình phát ra ngày tháng vì ngày 12 tháng 11. Đúng lúc cũng đuổi tại lễ tạ ơn lịch trình trước đó. Theo tháng 9 bắt đầu, lần này biểu diễn thời trang liền bắt đầu hạn lượng đối ngoại bán ra vé vào cửa. Đoàn đội đối với chuyện này cũng không chút nào keo kiệt. Biểu thị tất cả vé vào cửa thu nhập đều đem dùng cho từ thiện. Bởi vì trận này biểu diễn thời trang lăng xê nhiệt độ phi thường cao. Tuy nhiên đối ngoại bán ra vé vào cửa giá cả cao đến 1.000 đô la Mỹ. Tại một số người nhìn đến quả thực phát rồ. Nhưng 500 tấm hạn lượng bán ra vé vào cửa vẫn là bị quét sạch sành xanh. Tổng cộng 1.000 tấm vé vào cửa. Bán đi 500 tấm. Còn thừa 500 tấm. Đem lấy các loại khác biệt con đường miễn phí đưa tặng. Bởi vậy, Victoria's Secret tại trang web chính thức cùng quan phương blog trên cử hành miễn phí đưa phiếu. Hoạt động, cũng làm đến cùng cái này nhất phẩm bài tương quan Internet tin tức trở thành lưu lượng điểm nóng. Sau đó, một bên là phàn nàn vé vào cửa giá cả quá cao. Một bên khác, nhưng lại bởi vì vé vào cửa số lượng hạn lượng cung ứng. Mà xuất hiện hoàng ngưu hiện tượng, trong khoảng thời gian này, không ít truyền thông đều tại đưa tin. Trên thị trường Victoria's Secret vé vào cửa tối cao đã bị xào đến 3.000 đô la Mỹ trở lên. Không chỉ có như thế, nghe đồn có thể tham gia Victoria's Secret thanh tú sau party. Cùng một đám siêu mẫu siêu sao tiếp xúc thân mật VIP vé vào cửa. Càng là có tiền mà không mua được. Mắt thấy trận này thời thượng biểu diễn thời trang càng lúc càng lớn sức ảnh hưởng. Vô luận là đạo diễn Michael Bay vẫn là một đám tham dự catwalk siêu mẫu. Đều càng phát ra coi trọng. Tuy nhiên tham dự catwalk tiền lương không cao. Nhưng Victoria's Secret đoàn đội lại cũng không có bất kỳ cái gì một người đối nhiều lần thời trang. Cùng tập diễn biểu thị phàn nàn. Thời gian mấy tháng xuống tới. Không ngừng Victoria's Secret biểu diễn thời trang bản thân. Bất kỳ một cái nào sắp tham dự catwalk Victoria's Secret. Tại truyền thông phía trên ra ánh sáng dẫn đều tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ cần lần này biểu diễn thời trang viên mãn hoàn thành. Rất nhiều người sự nghiệp đều sẽ tiến vào mặt khác một cái giai đoạn. Đến mức. Làm Elite đem dưới cờ một vị trúng tuyển Victoria's Secret người mẫu thay đổi từ Naza Auerman. Thay thế lúc, Nghe đồn cái kia tên là Natasha Henstridge, người mẫu, kém chút sụp đổ. Elite, người sáng lập kiêm tổng giám đốc John Casablanca, tự mình ra mặt trấn an đối phương, hứa hẹn hắn một chút chỗ tốt, mới tránh cho vị này người mẫu náo ra càng đại sự hơn đầu. Bất quá, sự kiện này đến cùng vẫn là bị giấy báo khai quật ra, xuất hiện tại truyền thông phía trên, mà lại, tại một số người nhìn đến, trong sự tình màn cũng lại quá là rõ ràng. Naza Auerman, dù sao cũng là Westeros tự mình nâng lên đến chân tinh a. Đương nhiên cũng có người đưa ra hắn khác biệt quan điểm. Nếu như là Westeros muốn nâng đối phương, vừa mới bắt đầu liền có thể cho ra một cái thiên sứ danh ngạch. Thậm chí là người phát ngôn cũng không phải là không có khả năng. Kết quả, lại là eo tinh cầm tới Victoria's Secret người phát ngôn tư cách. Chân tinh, lúc đầu căn bản cũng không có trúng tuyển kết quốc đoàn đội. Bởi vậy còn truyền ra tại Westeros trước mặt thất sủng, phụ diện tin tức. Sự tình cụ thể nội tình, cuối cùng chỉ có thể tồn tại truyền thông các loại đường viền tưởng tượng bên trong. Đi qua nhỏ như vậy khó khăn trắc trở, Naza Auerman ra ánh sáng dẫn trong lúc nhất thời cũng tăng lên rất nhiều. Gần đây chỉ cần tại trường hợp công khai xuất hiện, liền sẽ có một chuỗi paparazzi theo vào chụp lén. Cô nàng còn cùng WMA ký tên diễn viên hợp đồng. Dù cho rất nhiều người đều rõ ràng, dạng này một vị cao gầy cô nàng muốn tại Hollywood có phát triển lên khả năng không lớn. Lại cũng không trở ngại truyền thông lại là một fan lăng xê. Theo Victoria's Secret biểu diễn thời trang ngày càng tới gần, đại bộ phận Victoria's Secret cũng bắt đầu tại Los Angeles thường trú. Sau đó, nguyên bản thời thượng khí tức cũng không nồng đậm thiên sứ chi thành, tự hồ đột nhiên cũng bắt đầu ganh đua sắc đẹp lên. Có chút truyền thông còn bắt đầu suy đoán Westeros hệ thống sẽ hay không dẫn đầu tổ chức một cái Los Angeles tuần lễ thời trang loại hình. Hiện giai đoạn người mẫu, múa đài catwalk phong cách lấy nhu uyển yêu nhã làm chủ. Đầu thập niên 90 nữ tính nội y cũng tương đối bảo thủ. Những thứ này theo Simon, cùng mình thẩm mỹ đều có chút không hợp nhau. Bởi vậy, Simon trong khoảng thời gian này đối Victoria's Secret không quan tâm kỹ càng. Chủ yếu đều đặt ở hai phương diện này. Đi qua mấy tháng cẩn thận chu bị, hắn cũng tin tưởng, trận này biểu diễn thời trang tuyệt đối sẽ cho giới thời trang mang đến một loại nào đó có tính đột phá rung động hiệu quả. Victoria's Secret biểu diễn thời trang ngày càng tới gần đồng thời, Daenerys Entertainment cuối năm lịch trình một hệ liệt trọng điểm phim cũng bắt đầu đại quy mô tiếp thị quảng bá. Daenerys Entertainment cuối năm lịch trình đại khái muốn theo Halloween bắt đầu. Nicole Kidman gần nhất 2 tháng vẫn luôn đang bôn ba tuyên truyền sắp tại ngày 30 tháng 10 chiếu lên The Ringu. Đi qua mấy lần nội bộ thử ánh, The Ringu dư luận cũng cơ bản xác nhận. Một số tham dự nội bộ thử ánh người xem thậm chí đem The Ringu cùng lúc trước cái kia bộ khu ma nhân The Exorcist sánh ngang. Simon đương nhiên không hy vọng xa vời The Ringu có thể đuổi theo khu ma nhân The Exorcist. Chỉ cần có thể chống lên cái này Halloween lịch trình nên có thành tích cũng đã đầy đủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.